Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, Huyễn Hoàng Kiếm. Như vậy a hát, Thanh Ngưng chậc chậc một chút miệng, hâm mộ nói, phụ thân vận khí thật tốt, ta còn tưởng rằng phụ thân cũng muốn ở chỗ này cảm ngộ nữa nha. Không nghĩ tới vẫn có đường tắt có thể đi, còn có bốn đạo kiếm các. Càng hướng xuống càng khó, đắc ý cái gì, Quý Uyển Linh hừ nói, ngươi tựu là đi không được loại này đường tắt. Thanh Lâm nói, ngươi, Quý Uyển Linh giận dữ, ngang ngược nói, đi không được, không đi là được, ta cũng không có thèm đi. Thanh Ngưng thật sự bất đắc dĩ rồi, nhẹ vỗ một cái trán, cười nói, phụ thân, ngươi cùng sư tôn cũng không có cái gì đại thù. Xem ra đời trước nhất định là oan gia. Ai cùng hắn là oan gia, hắn có thể không xứng. Quý Uyển Linh kiều hừ một tiếng, giờ phút này nàng thật là cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Cái loại này cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ nữ vương cảm giác đã hoàn toàn không tại. Tựa hồ tại Thanh Lâm trước mặt, nàng chính là một cái hài tử, một cái chỉ biết là cãi nhau tiểu nữ hài nhi. Thanh Lâm mặc kệ hội Quý Uyển Linh, hướng Thanh Ngưng nói, hảo hảo cảm ngộ, vi phụ đi đầu một bước. Ừ, Thanh Ngưng mỉm cười gật đầu, nếu có đường tắt có thể đi, chớ quên cho con gái của ngươi chừa chút tin tức. Quý Uyển Linh nói một câu, Thanh Lâm khóe miệng lập tức nhấc lên, quay đầu lại nói, cũng thuận tiện cho ngươi điểm thuận tiện, vốn cho là Quý Uyển Linh còn có thể cãi lại. Không nghĩ tới lần này nhưng lại hừ lạnh nói, xem như thế đi, khó được lại để cho Uyển Linh đại đế cầu lấy ta. Thanh mỗ sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thanh Lâm ha ha cười cười, hắn đối với Quý Uyển Linh cũng là có trêu chọc hứng thú. Cái kia hào quang theo hư không chính giữa bắn xuống, dung nhập Thanh Lâm trong óc chính giữa, đệ ngũ kiếm hóa kiếm chi đạo. Cũng là theo cái kia một cổ khổng lồ tin tức lưu, hoàn toàn bị Thanh Lâm khống chế. Đến tận đây, Thanh Lâm đã lấy được Tôn Hoàng Cửu Kiếm 5 phần kiếm đạo pháp tắc. Theo thứ tự là Thành Kiếm Chi Đạo, Linh Kiếm Chi Đạo, Lục Kiếm Chi Đạo, Tâm Kiếm Chi Đạo, Hóa Kiếm Chi Đạo. Lúc trước Thanh Lâm đến xem, tuyệt đối thật không ngờ, sẽ ở đoạn ngắn không đến 4 tháng thời gian chính giữa đạt được 5 phần kiếm đạo pháp tắc. Trên thực tế cũng đúng là như thế, coi như là Thanh Lâm tạo hóa thay đổi người khác, không có chí tôn tiên, không có cái kia hình thần bất diệt cơ hội, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế đạt được. Mặc dù là như hồn kiếm như vậy, chính thức dùng thân hóa kiếm cũng muốn có thật lớn tư chất, tựu như là Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng không có hình thần bất diệt cơ hội, đi không được đường tắt, liền bị vây ở đệ ngũ kiếm chính giữa. Xoạt, cảnh sắc chuyển đổi, Thanh Lâm thân ảnh xuất hiện ở kiếm thứ tư, Huyễn Hoàng kiếm chính giữa. Vừa xuất hiện, Thanh Lâm liền mọi nơi tìm tòi, kết quả làm cho Thanh Lâm cảm thấy ngoài ý muốn. Nơi đây có một đạo thân ảnh, nhưng lại cũng không là hồn kiếm, thân ảnh ấy hư ảo, thấy không rõ tướng mạo, trong tay cầm một thanh màu vàng kim óng ánh trường kiếm, đứng ở trên hư không, bình tĩnh nhìn Thanh Lâm. Theo trên người của hắn, Thanh Lâm cảm nhận được một cổ cực kỳ nồng đậm đế vương khí tức. Cổ hơi thở này càng là cùng kiếm ý dung hợp, làm cho hắn hoàng uy phía dưới, lại là ẩn ẩn có một loại kinh thiên sắc bén. Huyễn Hoàng kiếm, huyễn hóa hoàng uy. Bóng người kia chằm chằm vào Thanh Lâm, bỗng nhiên mở miệng, nơi đây chính giữa, ngươi nếu có thể dùng bình thường chi kiếm sinh ra hoàng uy, liền có thể vào kiếm thứ ba. Hoàng uy, Thanh Lâm lộ ra trầm ngâm, hắn biết nói, loại này hoàng uy tuyệt đối không phải tinh hoàng cảnh hoàng uy, đây là nhằm vào kiếm đạo mà nói, đem bình thường trường kiếm tạo nên kiếm đạo chi vương. Tôn Hoàng Cửu Kiếm vốn là kiếm đạo hoàng giả, nhìn chung dưới 9 tầng trời, kiếm đạo ngàn vạn, có thể tôn hoàng kiếm đạo, lại duy ngã độc tôn. Thân ảnh kia trong tay cầm trường kiếm, trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi mà lại coi được. Thoại âm rơi xuống, người này bỗng nhiên động, hắn tay nắm giữ ở trường kiếm, bỗng nhiên đâm ra, trường kiếm kia mũi kiếm chỗ, lập tức phát ra một tiếng bén nhọn rít gào âm, này âm kinh thiên động địa, xuất hiện về sau, lập tức hóa thành gợn sóng, làm như muốn chấn vỡ hết thảy. Theo cái kia rít gào âm chính giữa, Thanh Lâm có thể rõ ràng nghe ra một loại khó có thể nói rõ đế vương cảm giác. Càng là tại lúc này chứng kiến bóng người, như là chứng kiến hắn thân ở hư không, hắn trước mặt trên mặt đất, đứng đấy trăm vạn hùng quân, nhất cử nhất động, đều mang theo đế vương chi khí. Kiếm này, dựa vào luyện, thân ảnh kia tay kiếm, hướng Thanh Lâm nói, Huyễn Hoàng kiếm kiếm đạo pháp tắc, là hoàng kiếm chi đạo. Dứt lời về sau, người này là được khoanh chân mà ngồi, không hề ngôn ngữ. Thanh Lâm có chút trầm ngâm, thủ trưởng một phen, cái kia đệ lục đạo bóng kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, như là cái này hư ảnh, hướng phía trước đâm ra một kiếm. Oanh, nổ vang rung mạnh, rít gào âm bén nhọn, càng có ngập trời kiếm quang, tự đệ lục đạo bóng kiếm phía trên ầm ầm mà ra, làm như muốn bổ phiên thiên địa phương. Luận uy lực, Thanh Lâm một kiếm này uy lực so với kia hư ảnh không biết mạnh bao nhiêu, nhưng luận khí tức thật sự là quá mức bình thường, gần kề nhìn đối phương thi triển căn bản là nhận thức không đến. Giờ phút này Thanh Lâm chính mình đâm ra một kiếm, rốt cục đã có hiểu ra, cái này cái gọi là hoàng uy, đó là uy áp. Kiếm chi uy áp, kiếm giả, hoàng, như có thể làm được một bước này, cho dù là bình thường nhất một kiếm, cũng đủ để chấn nhiếp so với chính mình tu vi cao rất nhiều cường giả. Thậm chí, quấy nhiễu bọn hắn pháp tắc, hỗn loạn khí tức của bọn hắn, ngang cấp phía dưới, một kiếm đâm ra, nếu có hoàng uy, đem sẽ trực tiếp áp chế đối phương. Thậm chí như đều là tu luyện kiếm đạo, có chứa hoàng uy chi kiếm, có thể trực tiếp áp chế kiếm của đối phương linh, làm cho hắn không dám tái chiến. Đây cũng là kiếm đạo hoàng uy chỗ cường đại. Thanh Lâm cũng là trong nội tâm minh bạch, như cái kia hư ảnh theo như lời. Kiếm này, dựa vào luyện, chỉ có thời gian dài luyện tập, mới có thể tạo thành hoàng uy, tựu như cùng một phàm nhân binh sĩ. Chỉ có tại thời gian dài chém giết, cùng với đạt được chiến công chính giữa, mới có thể từng bước một, trở thành tướng quân, trở thành đế vương. Thanh Lâm không do dự, nơi đây không đường tắt có thể đi, chỉ có luyện kiếm, cũng hoặc là nói, có đường tắt có thể đi. Cái là mình không thể tưởng được cái kia đường tắt, cũng không có cái kia đường tắt, thật muốn nói không có đường tắt. Vì sao cái kia hồn kiếm tại đây trong thời gian thật ngắn đã đột phá nơi đây, tiến nhập kiếm thứ ba chính giữa? Nếu nói là hồn kiếm tại trong thời gian ngắn luyện tập đến đó loại trình độ, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Mặc dù đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn, cũng không có khả năng sâu đến loại này biến thái trình độ. Thời gian chuyển rời, trong nháy mắt lại là 2 tháng đi qua. Kiếm thứ tư chính giữa, Thanh Lâm thu kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, xuất kiếm, gần 2 tháng ở bên trong, hắn một mực đều tại tái diễn cái này 2 loại động tác. Đây là một loại cực kỳ buồn tẻ tuần hoàn, bất luận kẻ nào tại gần 2 tháng ở bên trong đều làm cùng một sự kiện. Như một máy móc đồng dạng, đều chết lặng, loại cảm giác này, cùng bế quan bất đồng. Bế quan tuy nói thân ảnh bất động, nhưng lại thời thời khắc khắc đều tại hấp thu thiên địa linh khí, tại cảm ngộ thiên đạo, diễn biến pháp tắc, thời thời khắc khắc đều có được tiến triển. Nhưng như Thanh Lâm như vậy, tựu là tra tấn. Bất quá, thời gian tuy nói đi qua 2 tháng, nhưng thanh lâm cũng không phải không có thu hoạch. Giờ phút này hắn đâm ra một kiếm, tuy nói còn không có có hoàng uy, nhưng lại đã có được cực kỳ khí thế cường đại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.